Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1756, Đất Thế Giới Thuộc Tính. Người đăng, HGSO Zimozese, vốn là trải qua được nhiều. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hấp thu không tinh khiết. Linh hồn chi lực lại càng dễ nhận linh hồn chi lực tạp chất ảnh hưởng. Ninh Thư thở dài. Chính là có tiền xài không đi ra nha. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm. Ấn mở video. Nhìn xem người ủy thác Ô Tĩnh trở về tình huống. Trong video Ô Tĩnh vẫn như cũ mặc quân phục. Càng phát anh tư bừng bừng phấn. Chấn. Ô Tĩnh mặc dù so ra kém Ngô Tiêm Nhu xinh đẹp. Nhưng lại so Ngô Tiêm Nhu cao. Lớn. Thẳng tắp lấy thân thể huấn luyện tân binh. Tại nhiệm vụ bên trong bình tĩnh. Tỉnh táo, trên người có quốc gia chờ đợi. Ninh Thư vạch lên video, nhìn xem Tống Dật vẫn như cũ từng bước cao thăng. Tại trong quân đội là siêu quần bạt, tị nam nhân, bất quá cũng kết hôn, là cấp trên tác hợp. Nữ nhân này dịu dàng động lòng người, giống như nước đồng dạng ôn nhu. Hai, người cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn, có lẽ vẫn là trải qua Ngô Tiêm Nhu như vậy kịch liệt cảm tình. Lựa chọn như, vậy như mặt nước bao dung nữ nhân. Cho nên, có ít người không thể cùng một chỗ chính là không thể cùng một chỗ. Không có Ngô Tiêm Nhu, Ô Tĩnh vẫn như cũ không thể cùng Tống Dật cùng một chỗ. Chỉ là ngoại trừ tình yêu, còn có những chuyện khác. Ô Tĩnh không có miễn, cưỡng, Tống Dật không thích nàng. Mấy năm thời gian tình yêu đều không có sinh ra. Ninh Thư mỉm cười, cảm thấy không có Tống Dật. Ô Tĩnh cũng có thể tìm được thích người, luôn có thể gặp được có thể sinh ra phản ứng người. Lại nói, nhân sinh đẹp được không nhất định chính phải hay không có được tình yêu, có được là may mắn, có được không được liền không có nghĩa là không trọn vẹn. Có đôi khi bông hoa là cần chờ đợi mới có thể tách ra đóa hoa xinh đẹp. Ninh Thư hoạt động lên video, nhìn xem Ngô Tiêm Nhu tình huống. Ninh Thư rất muốn nhìn Ngô Tiêm Nhu có phải hay không hạnh hạnh phúc phúc. Nói thực ra, Ngô Tiêm Nhu rất để cho người ta ghen ghét. Nhưng là người thực sự không làm cho người thích. Giống như khắp thiên hạ hết thảy tốt đều nên buông xuống đến trên đầu của nàng. Ninh Thư nhìn video. Trong video Ngô Tiêm Nhu sinh một cái nam hài. Bất quá Ngô Tiêm Nhu luôn là bi bi thiết thiết. Ôm mình oa khóc a. Ba ba ngươi. Không cần chúng ta ba lạp ba lạp. Ngô Tiêm Nhu chính là không có tình yêu không thể sống. Rõ ràng là cái nhà giàu phu nhân. Điểm xuất phát so với người bình thường cao. Ăn mặc được chơi tốt. Có đầy đủ tài chính làm chính mình muốn làm sự tình. Hơn nữa bá chiếm lão bà vị trí. Làm bên ngoài yêu diễm chi lưu nghiến răng. Nghiến lợi. Lại không thể nề hà. Hơn nữa bà của mình dù sao cũng là một cái quan a. Tốt như vậy điều kiện, mỗi ngày vì tình yêu bi bi thiết thiết, cái quỷ gì, mỗi ngày thủ đến nửa đêm chờ nam nhân về nhà, biết đến là bởi vì tình yêu, không biết còn tưởng rằng là phong kiến xã hội nữ, nhân, đầy trong đầu đền thờ trinh tiết, không có nam nhân không được. Ninh Thư đã cảm thấy phi thường buồn cười, làm Ngô Tiêm Nhu hài tử thật là xui xẻo, quán thượng một cái bệnh tâm thần mẹ. Ninh Thư tắt đi video. Có ít người chính là vì tình yêu mà sinh. Nhân sinh, ngoại trừ tình yêu, dựa vào tình yêu mà sống. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta cảm thấy hẳn là khắp nơi dạo chơi. Nói, không chừng có thể tìm tới thế giới bản nguyên. Hơn nữa ta hiện tại là có tiền, giao dịch đại sảnh, phòng đấu giá loại này cao cấp chợ giao dịch nên có loại vật này. Bất quá loại vật này không nhiều. Tìm được tỷ lệ cũng không lớn. 2333 giải thích nói. Vậy chúng ta liền một cái thành tìm. Dù sao dùng sức còn nhiều. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Dù sao thời gian còn nhiều. Hơn nữa theo 5 cái thế giới bản nguyên biến thành 7 cái. Ngọa tào. Ninh Thư rất muốn khóc. Hơn nữa quang cùng ám hai loại thuộc tính căn bản cũng không dễ tìm. Hơn nữa còn muốn luân hồi thế giới. Ninh Thư căn bản không muốn nói chuyện. 2333 đem Ninh Thư đưa đến thời gian thành. Ninh Thư trước tiên liền hướng giao dịch đại sảnh đi. Hỏi có hay không thế? Giới bản nguyên, lại hao tốn 300 công đức vào phòng đấu giá. Thời gian thành phòng đấu giá ra trận phí chỉ cần 300. Mà Thủy Chi Thành thế, mà cần 500. Từ khi Thủy Chi Thành phòng đấu giá vô lại rớt Ninh Thư thu thuế. Ninh Thư, đối phòng đấu giá hảo cảm đã là số âm. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem phòng đấu giá đá ra nàng Thủy Chi Thành. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì thực lực của nàng không đủ. Không đủ để trấn nhiếp những người này. Ninh Thư cùng phòng đấu giá người tư vấn. Hỏi có hay không thế giới bản nguyên, kết quả được cho biết không có. Ninh Thư đến những thành thị khác đi tìm một chút, liền xem có thể hay không tìm được thế giới bản nguyên. Có thể dụng công đức cùng tín ngưỡng lực giải quyết tốt nhất rồi. Dù sao nhiều như vậy nhiệm vụ người, nàng không có tìm được thế giới bản nguyên, những người khác khả năng tìm được. Cuối cùng Ninh Thư tại Kim Chi Thành phòng giao dịch tìm được thổ thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư quả thực tâm hoa nộ phóng. Thổ thuộc tính chính là nàng cần. Bày quầy bán hàng người cũng là gian. Mở miệng giá chính là 10 vạn công đức. Thượng thiên đi thôi. Thế giới bản nguyên tại 3 vạn đến 6 vạn ở giữa giá cả. Ba động mới mở miệng muốn 10 vạn. Người chậm rãi đi chơi. Ninh Thư nghe xong giá tiền này. Nàng là cần vật này. Không có nghĩa là tùy tiện làm thịt nàng. Chờ một chút, giá cả tốt nói nha. Cho 5 vạn, không được thì thôi. Lúc trước Mai Tử Khanh thật là đủ ý tứ. Kim thuộc tính thế giới bản nguyên 5 vạn liền cho nàng. Thế giới bản nguyên chân quý là bởi vì thưa thớt. Nhưng là không có cái gì tác dụng thực tế. Ngoại trừ cấu trúc thế giới cần. Cách dùng khác không phải rất nhiều. Cuối cùng Ninh Thư dùng 6 vạn giá cả đem thổ thuộc tính thế giới bản nguyên. Bắt lại thế giới này bản nguyên. Ninh Thư lại đến cái khác thành phố đi vòng. Vòng, nói không chừng có thể tìm tới cái khác thế giới bản nguyên. Có thổ mộc hỏa vàng 4 cái. Nếu như lại có thể tìm tới nước. 5 thuộc tính, liền đủ. Lại thêm quang cùng ám thuộc tính. 7 cái thuộc tính là đủ rồi. Ninh Thư tiến vào ám chi thành. Bất quá ám chi thành phi thường kỳ hoa. 1. Đoàn đen nhánh. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Cái gì đều nhìn không thấy. Ninh Thư trực tiếp hướng 2333 nói ra. Đi à. Cái gì đều nhìn không thấy. Không có cảm ngộ hắc ám pháp tắc. Cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa hắc ám pháp tắc ẩn ẩn có lực lượng khác phun trào. Chưa nói tới ta. Khí. Chính là đơn thuần hắc ám lực lượng. Ninh Thư liền đi những thành thị khác. Bất quá đều không có tìm được thế giới bản nguyên. Có thể được đến thổ thuộc tính. Hơn nữa đúng lúc là nàng cần thuộc tính đã. Rất may mắn. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đem thổ thuộc tính để vào tuyệt thế võ. Công bên trong. Thổ thuộc tính thế giới bản nguyên là coi là nắm bùn tồn tại hình thức tồn tại. Hơn nữa này bùn đất mềm nhũn. Nặn thế nào đều có thể. Liền cùng đất dẻo cao su. Đồng dạng. Bóp các loại hình dạng, sinh động như thật, tuyệt thế võ công chậm rãi dung hợp thổ thuộc tính thế giới bản nguyên. Thổ thuộc tính thế giới bản nguyên nặng nề, dung hợp thời điểm, không giống, kim thuộc tính động tĩnh lớn như vậy, mà tuyệt thế võ công ra chữ tiểu truyện kiểu chữ càng phát ra nặng nề. Theo, sáng tỏ màu vàng biến thành màu vàng đất, hơn nữa kiểu chữ càng ngày càng, lập thể, đã 4 cái thế giới bản nguyên. Ninh Thư đem tinh thần lực xâm nhập tuyệt thế võ. Công bên trong là một cái hư vô thế giới. Một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Nơi xa đều bị màu xám sương mù bao phủ. Liền núi non sông ngòi đều không có. Có thổ thuộc tính, hẳn là sẽ hình thành. Mặt đất sông núi, nếu như lại có thủy thuộc tính. Chỉ sợ cũng hình thành dòng sông. Có núi có nước, liền có thể diễn hóa xuất sinh linh. Nói không chừng thế giới của nàng liền có sinh linh. Hết chương.